Long Linh, chương 10:10, Sư Thư Huyết Thống, Huyễn Lưu Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỉ Mạc Gia cùng Ách Hưu Lạp hai người cũng không ngồi xe ngựa, trực tiếp đi bộ hướng Đa Lạc Lôi Tư gia tộc phủ đệ, đi đến Ách Hưu Lạp đi ở Bỉ Mạc Gia thân bên cạnh hỏi. Này, người nói cái kia mang ma pháp mũ ra hỏa là bởi vì nhìn ra Hách La Cấp thất bại nguyên nhân mới dưới rót vào sao? Bỉ Mạc Gia không nói gì. Ách Hưu Lạp lại nói. Nếu quả như thật là như vậy, hắn vẫn chỉ là một cái tiểu hài tử là có thể đem sự tình nhìn được như thế thấu triệt, chính là chúng ta mấy cái này tại đại gia tộc bên trong mỗi ngày muốn học tập phân tích quốc gia sự vụ mấy cái này người cũng chưa chắc thấy được rõ ràng như thế. Bỉ Mạc Gia vẫn là không nói chuyện, Ách Hưu Lạp nghĩ một chút lại nói tiếp, chẳng qua chắc là không, nhìn qua hắn cũng không giống là cái có thân phận lợi hại gia hỏa, người nói có đúng hay không? Này, người đến nói là lời nói a, Bỉ Mạc Gia lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ta phát hiện ngươi gần nhất lời rất nhiều, cát ta cũng không tin ngươi tuyệt không để ý cái kia người. Bỉ Mạc Gia vẫn không nói gì, nhưng hắn ánh mắt bên trong sơ sơ có một ít biến hóa. Đa Lạc Lôi Tư gia tộc phủ đệ tọa lạc tại thành trung tâm hướng tây bắc hướng, bởi vì là đế quốc là tối trọng yếu nhất một trong năm đại gia tộc cho nên hoàng cung tương đối gần. Xuyên qua vài cái quý tộc chuyên dụng truyền tống thông đạo, đến nơi này cái chuyên môn vì Đa Lạc Lôi Tư gia tộc thiết trí truyền tống trận ngoài. Cực đại tam giác châu thủ tướng tộc Huy khảm nạm tại phủ trạch ngoài cửa chính chỗ cao. Cao lớn kiến trúc sau, bên trong lại là trang viện kiểu sinh hoạt, ngoại trừ chủ nơi ở ngoài ra, liền rượu trang, nông trường, mục viên đều có tú lệ phong cảnh, rộng mậu quả lâm, như thế nào cũng nghĩ tượng không đến lúc này là tại đế quốc phồn hoa nhất đô thị bên trong. Đế quốc có thế lực gia tộc đều hội, sẽ, như vậy bà, nắm, chỗ ở một mình vòng lập đi ra, do. Từ, bản thân kinh doanh, mà ngũ đại gia tộc phủ đệ to lớn cũng như một cái thôn trang một loại. Ô, khắc Lý Tư Đinh gia, nhà, Bỉ Mạc gia tới, một cái ung dung béo phụ nhân tại chính sảnh bên trong đang dùng khăn lụa lau chùi một khối rất là xinh đẹp bảo thạch. Khâu Lâm A Di, Bỉ Mạc gia cùng Ách Hưu Lạp rất có lễ phép thi lễ một cái. Bị kêu là Khâu Lâm phụ nhân bà, nắm, bảo thạch để tại cái hộp bên trong, đi lên trước nhìn kỹ một chút, Bỉ Mạc gia cười nói. Người có thể có một thời gian không đến nhà của chúng ta đến chơi, không giống Ách Hưu Lạp, ba ngày hai đầu liền chạy tới nơi này. Ai, Khâu Lâm A Di, ngươi như vậy nói ta đã có thể ngượng ngùng. Ngươi chê ta phiền, ta đây đã đi, ngươi tiểu tử này, A Di đùa một cái, ngươi còn theo ta gậy miệng. Khâu Lâm A Di gõ hắn một chút nói, được rồi, Vivian cùng Tắc Nhĩ đặt tại vườn bên trong, hắn còn mang đến một chỉ huyễn thú ưa thích vô cùng đây, các ngươi mau đi xem một chút đi. Đi tới nặc đại vườn bên trong tìm thanh âm rốt cuộc tìm được Tắc Nhĩ Đặc bọn họ. Ai, Huyễn Lưu Sư, Ách Hưu Lạp thấy cách đó không xa đang cùng Vivian ngoạn cùng một chỗ huyễn thú, làm cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Tắc Nhĩ Đặc thấy được bọn họ tới, hô, này, mau tới đây, nhìn muội muội của ta huyễn thú thế nào. Vivian cũng thẳng hướng bọn họ ngoắc, Ách Hưu Lạp vội vàng chạy tới, vây quanh kia chỉ trường. Dài, một đôi tuyết cánh, đầu bên trên còn dài ra một chỉ độc giác hùng sư. Thật là Huyễn Lưu Sư, làm sao có thể? Đắc ý Vivian ngồi ở Huyễn Lưu Sư tiết cánh giữa chế giễu hắn lẻ lưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, ta lại không thể có Huyễn Lưu Sư sao? Tắc Nhĩ Đặc cũng đặc biệt chú ý Ách Hưu Lạp biểu cảm, cười hắc hắc nói. Cũng không phải là các ngươi Á Lợi khác Tây Á gia tộc mới có thể tìm được Huyễn Lưu Sư. Ta cũng không như vậy nói. Ách Hưu Lạp nói, chính là, có thể là các ngươi làm sao làm đến? Huyễn Lưu Sư theo huyết thống đi lên nói, thuộc về sư thiếu họ hàng xa. Bỉ Mạc Gia không nhanh không chậm đi tới, Tắc Nhĩ Đặc một quyền đánh vào hắn trên người nói. Này này, ngươi tới được thời điểm có thể hay cô nhanh một điểm a, luôn cái này bộ dáng. Vivian cao hứng theo Huyễn Lưu Sư trên người nhảy xuống kéo theo Bỉ Mạc Gia tay hỏi. Ta huyễn thú thế nào? Ân, Bỉ Mạc Gia cứ như vậy lên tiếng. Tắc Nhĩ Đặc lại hướng Bỉ Mạc Gia đánh tới, lần này bị hắn tránh thoát. Tắc Nhĩ Đặc cả giận, này, ân là có ý gì, muội muội của ta vừa được đến này chỉ âu yếm huyễn thú trước tiên nghĩ đến đúng là mang đến khiến ngươi xem một chút, ngươi ngoại trừ một câu ân sẽ không có những lời khác sao. Bỉ Mạc Gia nghĩ một chút lại nói câu, rất tốt, ta thật sự là nhanh bị ngươi tức chết rồi. Tắc Nhĩ Đặc một tay vỗ vào muội muội vai bên trên lắc đầu nói. Muội muội, loại này du mộc gia nhóm ngươi còn muốn hắn làm gì? Ca, ngươi nói cái gì đó? Vivian trên mặt có một ít đỏ lên, đối Bỉ Mạc Gia phản ứng cũng có chút thất vọng, nhưng vẫn là cao hứng kéo theo hắn cười nói. Bởi vì ta tại hoàng gia nội hiệu học tập biểu hiện xuất sắc nhất, Athena hoàng hậu liền tặng nó cho ta. người muốn hay không cưỡi một cái ta khiến người cưỡi. Atena Y Hưu Bối Đế là Ma Nguyệt Đế quốc từ trước tới nay xinh đẹp nhất hoàng hậu. Bỉ Mạc Gia vốn muốn cự tuyệt nhưng nghĩ một chút vẫn là đáp ứng rồi. Cách Hưu Lạp thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là hoàng hậu Tống, ta còn tưởng rằng. Tắc Nhĩ Đặc cười nói, xem ngươi biểu cảm xem là thở dài một hơi a, phồn dưỡng tốt đẹp sư thiếu đạt đến huyết thống thân thuộc vẫn là các ngươi Á Lịch khắp Tây Á gia tộc bí mật, tiểu tử ngươi bình thường ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng còn cô phải tại phập phòng lo sợ. Cái gì a? Ách Hưu Lạp nói, cảnh nội đế quốc hoang dại sư thiếu nhiều như vậy, nếu ta mỗi thấy được một chỉ đều được phập phòng lo sợ, vậy còn phải đem bản thân cấp cho hù chết. Tắc Nhĩ Đặc cười to nói, ta nhìn ngươi chính là tự dọa mình, ha ha. Ách Hưu Lạp thấy Bỉ Mạc Gia cùng Vivian hai cái một trước một sau ngồi ở Huyễn Lưu Sư bên trên ở trên trời bay lượn, ngược lại đối Tắc Nhĩ Đặc nói. Ai, muội muội của ngươi có biết hay không Bỉ Mạc Gia muốn vào Khố Lam Đinh Sử? Tắc Nhĩ Đặc lập tức làm cái chớ có lên tiếng động tác nói. Việc này làm cho nàng biết rõ còn phải, hắn vẫn không thể tranh giành ầm ĩ muốn cùng Bỉ Mạc Gia cùng một chỗ. Chẳng qua việc này có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được bao lâu, Vivian sớm muộn gì biết được. Tắc Nhĩ Đặc lắc đầu thở dài. Mặc kệ, dù sao đây là trong nhà sự ta nơi nào quản được ở hắn nha. Tóm lại chỉ cần hắn mấy ngày này không biết này một học kỳ liền được ở lại hoàng gia nội hiệu. Ách Hưu Lạp ngồi ở bãi cỏ bên trên tắm ánh mặt trời, miệng biên. Bờ, nói, người cái kia muội muội cũng là, như thế nào đều cùng những kia si tình cô gái giống nhau. Ta liền không nhìn ra Bỉ Mạc Gia cái nào điểm so với ta tốt. Tắc Nhĩ Đặc ha ha cười nói. Phải, hắn là đối với ngươi tốt, đối với ngươi như thế có tiền, đối với ngươi dễ dàng như vậy ở chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể có một chút hắn không giống ngươi như thế công tử nhà giàu. Ách Hưu Lạp túm bắt lấy hắn áo, ra vẻ cả giận nói. Ngươi nói ai công tử nhà giàu, ngươi nói ai nha, còn có thể là ai, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tắc Nhĩ Đặc vẫn tại cười nói. Người nghĩ tranh cãi cũng không có, đây là toàn bộ đế quốc quý tộc thậm chí đế đô người cũng biết xử. Cát, Ách Hưu Lạp buông ra hắn vạt áo, nằm ở trên mặt đất nói. Ta được kêu là Du Nhạc, chẳng biết xấu hổ còn Du Nhạc đây. Tắc Nhĩ Đặc cũng nằm ở trên mặt đất nhìn đến không trung bay múa Huyễn Lưu Sư, bỗng nhiên nói. Cùng hoàng gia nội hiệu bất đồng, Khố Lam Đinh chẳng những coi trọng năng lực học tập còn coi trọng thực tế chiến đấu kỹ thuật, đây mới là Bỉ Mạc Gia tên kia ưa thích cho nên hắn mới không muốn tiến hoàng gia nội hiệu đi. Khả Ni Lị Nhã ba người trở lại khách sạn, gõ băng chỉ tà nguyên bản ở kia gian phòng, nhưng chờ thật lâu đều không ai mở ra môn. Duy Ân nói, có thể hay không còn chưa có trở lại, lúc này có cái nhân viên phục vụ đi qua Y Lâm Na hỏi. Xin hỏi một chút số 308 gian phòng người trở lại chưa? Số 308, nhân viên phục vụ nghĩ một lát nhi, nói, à, hắn mới vừa tới qua, đã trả phòng, lui phòng, Duy Ân bọn họ cũng không nhớ đến, à kia hỏi thêm một cái, hắn có hay không nói đi đâu vậy? Nhân viên phục vụ lắc đầu, không có thật có lỗi, trở lại Khả Ni Lị Nhã bên trong phòng Y Lâm Na ngồi ở đầu giường nói. Làm sao sẽ lui phòng đây? Hắn không phải dự thi Khố Lam Đinh học viện đệ tử sao? Duy Ân cũng rất thất vọng tại một bên ủ rũ. Khó được đụng đến bên trên một cái ta để mắt người, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không đưa trước liền khiến hắn đi rồi, thật đáng tiếc. Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà, Y Lâm Na đọc một lần hắn tên, cái này tên rất quái a, nào có kêu băng chỉ tà. Còn có, hắn vẫn là cái mắt đen, có mắt đen người cũng không nhiều. Còn có, người khác cũng rất quái. Khả Ni Lị Nhã bả, nắm, so lôi đài cùng tiền đặt cược sự nói ra, nói cho bọn họ. Duy Ân kinh hãi được cầm đều nhanh đến rớt. Một trăm kim quyền. 100 kim quyền liền là 100 miếng đồng ma tinh A, liền là 10.000 đồng vàng, liền là 100 vạn miếng đồng bạc nha. Hắn không muốn, hắn điên rồi. Y Lâm Na cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ách nhà người có tiền liền là không giống với, 1 vạn cái đồng vàng cứ như vậy tùy tùy tiện tiện lấy được ra tay. Cha ta tại Ngân Diệp Thị Phủ cầm quyền thành viên, 1 tháng cũng mới không đến 100 đồng vàng lương bảng. 10.000, Nga ta trái tim không chịu được. Hắn đang cầm trái tim ngả xuống giường liên tục cảm thán. Nói đến, hắn thật đúng là cái rất có bản lĩnh người A trong phòng một trận trầm mặc. Một lát sau, Khả Ni Lị Nhã đứng lên kéo theo Y Lâm Na cùng Duy Ân đẩy ra cửa phòng nói. Tốt lắm, cơm trưa cũng ăn rồi, Y Lâm Na lính đánh thuê cấp bậc cũng thăng chức đều từng người trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta còn muốn ôn tập một cái bài học đây. Khố Lam Đinh chúng tuyển kiểm tra thật là nghiêm, sẽ không bởi vì ta là quý tộc nữ nhi liền khiến chúng ta tiến vào cho nên mọi người cố gắng lên đi. Y Lâm Na cùng Duy Ân đều chỉ hảo. Tốt, từng người ly khai, trở lại bản thân gian phòng. Đêm trăng, đế đô đế Bỉ Lai Tư vùng ngoại ô một cái hoang không có dấu người bãi cỏ bên trên, băng chỉ tà lặng lặng nằm ở trên mặt đất nhìn đến ánh trăng, chỉ chốc lát sau, một cái cực đại bóng đen theo hướng đầu bên trên xẹt qua, lại không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng chỉ tà thản nhiên nói. Này, khuya hôm nay là một lần cuối cùng mang ngươi đi ra thông khí, qua vài ngày muốn tiến Khố Lam Đinh, ngươi đứng ở trong cơ thể ta kết giới bên trong an phận một điểm. Lời này giống lầm bầm lầu bầu, chung quanh cũng lông không có dấu người, nhưng một lát sau kia chỉ cực đại bóng đen lại bay quay về, nhấc lên sóng gió thiếu chút nữa bả. Nắm, băng chỉ tà đầu bên trên mũ đều thổi đi. Cách chương.